Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, thu hoạch ngoài ý muốn. Cam Cốc Vũ Tướng một đại nâng Thủy Ánh Thạch giao cho Phái Phái. Cười nói, lần này hài lòng a? Hừ, Phái Phái hướng hắn thè lưỡi. Xì nói, tên vô lại, tiện nghi đều để ngươi cho chiếm hết. Cam Cốc Vũ cười ha ha. Ôm nàng hướng dưới núi đi đến. Lần này ngươi theo ta cùng ra ngoài giải sầu một chút đi. Trong thời gian ngắn chúng ta cùng Tô Cát Lợi gia tộc là không đánh được. Nhưng bí mật lẫn nhau trong phái Điệp Thích Khách cái gì khẳng định là không dứt. Ngươi vẫn là cùng ở bên cạnh ta. Ta càng yên tâm hơn một chút. Phái Phái nghe vậy vui mừng. Lại là quay đầu nhìn sang một bên. Nói lẩm bẩm, vậy ngươi nhưng phải bảo vệ tốt ta nha. Cam Cốc Vũ cười một tiếng, coi như ca đánh bạc tính mệnh, cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Nói cái gì đó, Phái Phái trừng mắt liếc hắn một cái, vô địch nắm đấm trắng nhỏ nhắn đưa lên. Này, ta còn buồn bực các ngươi chạy đi đâu. Hóa ra là vụng trộm trốn đến không ai địa phương, đi làm những cái kia xấu hổ chuyện a. Lâm Lâm gặp hai người cuối cùng là trở về, không khỏi trêu đùa. Phái Phái nghe vậy một trận chột dạ, khuôn mặt nhỏ lập tức trướng đến đỏ bừng. Lâm Lâm cùng Phái Phái cùng một chỗ sinh sống vài chục năm, sao có thể nhìn không ra nàng lúc này thần sắc đại biểu cho cái gì? Không khỏi nghiền ngẫm cười một tiếng, lại xông Cam Cốc Vũ xử cái ngoài ý muốn sâu xa ánh mắt. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng bảo vệ Phái Phái, đối Lâm Lâm nói ra, ta gặp hiện tại lúc này tiết. Ong bướm lại hình trùng tử hoàn không ít, hoa đào lại là trùng mai hoa, liền dứt khoát để mảnh này đào lâm nhiều thụ phấn một chút thời gian đi, cũng tốt để mọi người đều đến ngắm hoa du ngoạn một phen. Ta đang chuẩn bị thương lượng với ngươi việc này đâu, kết quả ngươi cũng sớm đã nghĩ kỹ. Lâm Lâm nghe vậy lập tức hưng phấn gật đầu nói, vậy ta ngày mai liền đem nguyện ý tới chơi tỉ muội đều gọi tới. Cái này đoạn thì ở giữa tự nhiên chi lâm bên trong bầu không khí có chút khẩn trương. Chính dễ dàng nhân cơ hội này để tất cả mọi người thư giãn một tí. Kia thúc đẩy sinh trưởng, trái cây công việc, liền phóng tới hậu thiên lại nói tiếp tiến hành đi. Cam Cốc Vũ gật đầu nói, không có vấn đề, ta thay bọn tỉ muội cảm ơn ngươi lạc. Lâm Lâm cười nói, chuyện này, Cam Cốc Vũ khoát tay áo. Ta đi một chuyến ti dược trưởng lão cùng đại tế ti chỗ ấy. Các ngươi tiếp tục chơi đi. Lâm Lâm cùng Phái Phái nhẹ gật đầu. Lập tức đưa mắt nhìn Cam Cốc Vũ rời đi. Đợi Cam Cốc Vũ đi xa về sau, Lâm Lâm cười hắc hắc. Ôm Phái Phái. Cô nàng chết dầm kia, tranh thủ thời gian cho ta xem một chút. Phái Phái ngẩn ra một chút, mờ mịt nói, cái gì? Còn có thể có cái gì? Ngươi cùng Tiểu Cốc Vũ xấu hổ hình ảnh a. Lâm Lâm hai tay bắt được Phái Phái kẽo kẹt ổ, yêu kiều cười nói, nhanh, nếu không ta muốn phải đại hình hầu hạ lạc. Phái Phái mặt lập tức trướng đến huyết hồng, gấp vội giãy giụa nói, không, nào có cái gì cái kia, hình ảnh kia, hừ hừ, ngươi có thể lừa gạt được người khác, chẳng lẽ lại còn có thể lừa gạt được ta? Lâm Lâm trong đôi mắt bát quái chi hỏa cháy hừng hực, chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Ngô, ta biết bọn tỉ muội đều tại nơi này, ngươi có chút thẹn thùng. Như vậy đi, chúng ta đi nhà ngươi từ từ xem ải, ngươi đừng chạy. Cô nàng này, trượt đến cùng làm bằng nước đồng dạng. Phái Phái ngươi đứng lại đó cho ta, mới không. Tránh thoát Lâm Lâm, Phái Phái trốn bán sống bán chết, trong miệng thét lên nói. Chết Cam Cốc Vũ, thối Cam Cốc Vũ. Nhìn một cái ngươi làm ra cục diện rối rắm. Cứu mạng a, hát xì. Cam Cốc Vũ vuốt vuốt cái mũi, lầm bầm nói, cái này cừu ra nhiều liền là phiền phức, cả ngày đều có người nhắc tới ta. Đại tế ti cười ha ha, người thành đại sự, cừu ra số lượng bình thường đều so bằng hữu muốn bao nhiêu. Cam Cốc Vũ giang tay ra, nói ra, chờ chuyện lần này. Đại lục ở bên trên sau cùng không ổn định nhân tố bị trừ bỏ. Ta liền chuẩn bị bỏ gánh. Dù sao khi đó, Xuân Thu Yếu Thuật khẳng định cũng đã biên soạn hoàn tất. Không có chuyện gì còn cần ta tự thân đi làm. Có được tín đồ vô số tự nhiên chi lâm. Cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Lão thân biết cái này đoạn thì ở giữa ngươi có chút quá mệt. Nhọc, nhưng lời tương tự về sau nhưng chớ nói nữa. Đại tế ti nửa đùa nửa thật địa nói ra. Có cổ tịch tư liệu biểu hiện. Bình thường nói ra, đợi như thế nào về sau. Liền như thế nào, kiểu câu người. Cuối cùng có rất lớn xác suất đều sẽ không như mong muốn. Mà lại nói ra những lời này người thực lực càng cao. Cái này vô hình nguyên rủa liền sẽ càng chuẩn nha. Chân chính nhân sinh bên thắng. Chưa từng sẽ không yên lòng loạn dựng cờ vấn đề. Cam Cốc Vũ khoát tay áo. Sau đó liền nói đến chính sự. Đại tế ti, hôm nay ta tìm đến ngài. Nhưng thật ra là muốn hướng ngài tạ lỗi tới. Ồ, đại tế ti nghe vậy một kỳ. Thế nào? Cam Cốc Vũ trầm mặc một lát. Cuối cùng vẫn nói ra. Trước đó ta từng đáp ứng ngươi. Chỉ ít tha hy tia cùng lãnh lãnh một mạng. Đáng tiếc cuối cùng ta vẫn là không có nương tay. Việc này à, không cần cái gì nói xin lỗi. Đại tế ti sững sờ. Lập tức thở dài, lắc đầu nói, người đáp ứng lão thân tha cho các nàng một mạng điều kiện tiên quyết là các nàng đến ngoan ngoãn lưu tại tự nhiên chi lâm mới được. Kia hai cái nha đầu không chỉ có phản bội tự nhiên chi mẫu, càng là thành Khâu Đạt Lâm đối phó chúng ta lợi khí. Ngươi là tự nhiên thánh tử, thay mặt tự nhiên chi mẫu xử lý hai tên phản đồ. Không gì đáng trách, Cam Cốc Vũ có chút thi lễ. Đa tạ đại tế ti lý giải. Ai? Hai đứa bé kia. Đại tế ti trong mắt hiện ra hồi ức chi sắc. Thất thần thì thào nói. Rõ ràng ưu tú như vậy. Thật sự là đáng tiếc. Các nàng cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Lão thân cùng giới luật ta nói là không biết đạt đều có phần trách nhiệm. Không biết đạt chính là. Đã chết tiền nhiệm giới luật trưởng lão tên thật. Bởi vì cái gọi là nuôi không dạy lỗi của cha. Hy tia cùng lạnh lùng phản bội chạy trốn. Hoàn toàn chính xác cùng không biết đạt ngày bình thường đối với các nàng nuông chiều dung túng có. Nhất định quan hệ, mà đại tế ti từ toàn cục góc độ xuất phát. Vì trong tộc cân bằng ổn định, cũng hoàn toàn chính xác đối với cái này giữ vững mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Nhưng Cam Cốc Vũ biết, đại tế ti nhất định tướng quá nhiều trách nhiệm nắm vào trên người mình. Đáng tiếc hắn còn thật không biết nên như thế nào khuyên bảo nàng mới tốt. Cũng may đúng lúc này, ti dược trưởng lão đẩy cửa vào, vui vẻ nói, xong rồi, dùng đào nhựa cây thay thế phương thuốc Trung Nguyên có cây hợp hoan nhựa cây. Hoàn toàn chính xác hoàn toàn có thể thực hiện. Cam Cốc Vũ lập tức thuận thế nói sang chuyện khác, đứng lên cười nói, vậy liền không thành vấn đề, ta cái này liền an bài nhân thủ. Đem đào nhựa cây cho Viêm Hoa gia tộc đưa đi. Nói như vậy, liệt diễm chó dịch bệnh cuối cùng là có thể trị tận gốc đi. Đạt được cái tin tức tốt này, đại tế ti tâm tình nặng nề cũng theo đó dễ dàng không ít. Ha ha, còn có một tin tức tốt. Ti dược trưởng lão cười tiếp tục nói ra. Trước đó Thu Ý cùng ta một mực tại nghiên cứu chế tạo tượng cốc hoa sen giải dược. Nhưng từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Có mấy vị dược tính tương hợp dược, lại căn bản không cách nào hỗn hợp đến cùng một chỗ phát huy tác dụng. Vừa rồi ta quỷ thần xui khiến dùng đào nhựa cây đến thử một phen. Không nghĩ tới kia mấy vị dược tại đào nhựa cây hòa tan dịch nhờn bên trong thế mà thành công hỗn. Hợp đến cùng nhau, Cam Cốc Vũ nghe vậy vui mừng. Nói như vậy, giải dược nghiên cứu chế tạo thành công. Trên cơ bản có thể nói như vậy. Ti dược trưởng lão cười gật đầu nói. Đương nhiên, chúng ta hẳn là càng chặt chẽ cẩn thận một chút. Tại bảo đảm giải dược đối với người hữu hiệu về sau. Lại chính thức tuyên bố cái này một điểm. Quá tốt rồi, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Cam Cốc Vũ hưng phấn địa siết chặt nắm đấm. Nhìn về phía đại tế ti cười nói. Xem ra, tại tự nhiên chi mẫu chỉ dẫn dưới. Hết thảy đều sẽ biến tốt. Ta cam đoan, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,